Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn gái của tôi. Lời này vừa nói ra, mọi người, không đúng, ngoại trừ La Chỉ Lăng, toàn bộ đều trợn to hai mắt kinh ngạc, cằm đều rớt xuống hết. Bạn gái của boss, không phải là trợ lý Hàn hay sao? Tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía mỹ nữ mặc lễ phục màu đỏ sậm, gợi cảm, Hàn Kim Linh đang đứng một bên. Giờ phút này sắc mặt cô ấy hơi trắng bệch, hiển nhiên cũng ngạc nhiên không kém. Đương nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ tối nay, boss đưa bạn gái đến thì người đó nhất định phải là người yêu của anh. Dù sao từ trước đến bây giờ, boss luôn dự tiệc một mình. Lần này lại nói với Lý Động là sẽ mang bạn gái đến tham dự. Tất cả mọi người đều đoán tình yêu công sở kia rốt cục đã chịu xuất hiện rồi cơ. Tôi phải đưa Thiên Hồng đến gặp Lý Đồng chào một tiếng. Mấy người cứ tự chơi đùa thỏa thích. Cấm không được sử dụng quá nhiều rượu. Ngày mai vẫn phải đi làm đúng giờ. Vừa dặn dò cho đúng trách nhiệm của một ông chủ xong, anh liền sát cô bạn gái đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đến trước mặt mấy vị lãnh đạo không người chào. Hơn nửa ngày, mọi người mới lấy lại tinh thần. Trời ơi, sếp nói, Uông Tiểu Thư là bạn gái của anh ấy. Chẳng phải là gián tiếp thừa nhận, Uông Tiểu Thư chính là người yêu của anh ấy sao? Chuyện lạ có thật nha. Một người đàn ông chín chắn như sếp mà lại kết thành một đôi với người nhìn qua giống như một cô bé cơ chứ. Nhưng Uông Tiểu Thư ăn mặc lên thật sự rất đẹp, rất có hương vị của phụ nữ đó. Đúng vậy, thật là một cô gái xinh đẹp. Thật ra nghĩ lại, Uông Tiểu Thư giống như kiểu phụ nữ ngoan ngoãn phục tùng, quanh đi quẩn lại trong nhà bếp. Trên đời thật sự rất khó tìm lại được. Mà nói thật, có bạn gái y như cô ấy cũng không có gì là không tốt. Tôi bảo này, sếp thật đúng là cận thủy lâu thai, tiền đắc nguyệt. Sớm biết như thế, trước tiên nên tìm hiểu Uông Tiểu Thư nhiều hơn. Biết đâu là mình cũng có cơ hội. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc bây giờ có muốn tự trách cũng không còn kịp nữa. Người ta đã sớm thành hoa có chủ rồi. Bên góc phòng, Hàn Kim Linh yên lặng cụp mắt xuống, tiện tay lấy chén rượu táo chua. Ai cũng nhìn ra tâm tình của cô không thể nào tốt được. Tóm lại, Cao Dương thật sự làm được chuyện anh đã hứa. Từ đầu đến cuối mang cô theo bên cạnh mình, nhanh nhất giới thiệu cho bạn bè và chủ nhân bữa tiệc biết. Uông Thiên Hồng chỉ việc mỉm cười gật đầu, quan toàn bộ mọi chuyện sao cho Cao Dương xử lý. Uông Thiên Hồng cuối cùng cũng nhẹ nhõm cả người, lá gan cũng từ từ trở nên lớn hơn. Bây giờ cô đã có thể đứng trước mặt những người khác để chào hỏi mà nở nụ cười thoải mái. Bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần có Cao Dương ở bên cạnh cô nhất định sẽ không cần lo lắng điều gì. Hùng chi cô cũng hy vọng mình có thể trở thành một người con gái, có thể đứng ở bên cạnh Cao Dương, làm cô bạn gái xứng đôi của anh. Chỉ là làm bạn gái của anh lại không được nói một chữ nào, luôn giữ im lặng, không hề mở miệng sao? Cao đại ca, cái đỏ đỏ vàng vàng kia là cái gì? Cô hơi nắm lấy góc áo của Cao Dương khẽ hỏi. Tất cả đều là rượu. Còn cái nghe rất giống vỏ chai đặt trên khay kia là cái gì? Còn nữa, cái kia rất giống bánh ngọt nhưng lại không phải. Đối với những vấn đề cô hỏi, Cao Dương chưa từng thể hiện ra một chút vẻ khó chịu, luôn rất kiên nhẫn giải thích bất cứ điều gì có thể làm cho Uông Thiên Hồng cảm thấy thắc mắc, kể cả những món ăn thức uống nho nhỏ hay là đồ trang trí. Cho đến khi anh đem một miếng bánh ngọt tới chuẩn bị đưa cho Uông Thiên Hồng, thì lúc này anh mới chú ý thấy vẻ mặt nhăn nhó bất an của cô. Làm sao vậy? Hình như không nghe thấy câu hỏi của anh, ánh mắt Uông Thiên Hồng liên tục hết ngó đông nhìn tây, quay đầu cô lại. Anh muốn Uông Thiên Hồng phải tin tưởng và ỷ lại anh 100%. Thiên Hồng, em muốn cái gì cứ nói cho anh biết, để anh giúp em. Thật tình thì Uông Thiên Hồng cũng rất tin tưởng anh sẽ làm mọi việc chu đáo. Duy chỉ có việc này, Cao đại ca chắc chắn không làm được. Cao đại ca, em muốn đi toilet. Cô nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh thì thầm. Chuyện như vậy, đàn ông thật sự không thể nào đi cùng. Ngay lúc Uông Thiên Hồng mới tìm được toilet đi vào chưa được bao lâu, hai cô gái đứng một bên nói chuyện phiếm cũng đi theo vào. Mấy cô gái cũng đứng trước gương chỉnh lại dung nhan. Em thật sự khó có thể tin, sếp lại tìm chị Uông làm bạn gái. Con mắt của anh ấy thật sự có vấn đề rồi sao? Có một người điều kiện tốt như chị Kim Linh bên cạnh, em thật sự không thể tin anh ấy không có chút cảm giác nào với người ta. Không nên nói như vậy, em gái. Ông chủ và Uông Tiểu Thư đã quen biết nhau lâu như vậy, đương nhiên người đầu tiên mà anh ta nghĩ tới sẽ là cô ấy. Nhưng em chỉ thấy chị bị tổn thương mà bất bình thay thôi. Em nhìn ra được chị Kim Linh cũng thích sếp không phải sao? Bằng không cũng sẽ không luôn chú ý đến nhất cử nhất động của anh ấy, thậm chí vừa mới còn tự tay làm cơm trưa cho anh ấy. Em gái, không nên nói nữa. Hàn Kim Linh yên lặng rút khăn tay ra, lau khô bàn tay vừa mới rửa. Cô là người dứt khoát, nếu anh ấy không phải là người thuộc về cô, thì cô nhất định sẽ không đi tranh cướp từ tay người khác. Chị Uông và sếp làm gì có cái gì hợp nhau chứ? Ở trong lòng em, chị Kim Linh và sếp mới là một cặp trời sinh. À đúng rồi, Tại sao em không nghĩ tới nhỉ? Cô gái kia đột nhiên mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net